Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bảo Bảo ngang ngược con muốn người cha này, nguồn Thích Đọc Truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Dứt lời, Lam Cung Thấu liền xoay người ra khỏi phòng giám sát, để lại Giang đội trưởng Phát Điên nhìn bóng lưng của Thấu thiếu gia. Giọng điệu này rõ ràng mang ba phần ra lệnh với đội trưởng đội cảnh sát. Đường đường là Giang đội trưởng nhưng không cách nào phản bác được, bởi vì người vừa mới rồi nhấn mạnh hai chữ đích thân chính là Giang đội trưởng anh. À đúng rồi, Bạch Miêu bổ sung, dùng nụ cười ha hả mà nói. Còn có, lúc đi làm thủ tục giấy tờ, tôi có đi ngang qua tiệm Trailer mua sắm một chút, cũng để ở đại sảnh, làm phiền Giang đội trưởng giúp tôi mang ra xe, cảm ơn nhiều. Bạch Miêu phu nhân nói lời cảm ơn nhưng ánh mắt lại vô cùng xạo hoạt, làm cho Giang đội trưởng tức giận đến ngớ ngáy. Dựa vào đâu mà lại xem thường đường đường một đại đội trưởng đội cảnh sát như anh thành công nhân bốc vác chứ. Nhìn hai người đi xa, người trong liên minh là Hôi Miêu tiên sinh rốt cục cũng có chút ngượng ngùng. Giang đội trưởng, Hôi Miêu tiên sinh vô cùng có nhân tính, lại hết sức lễ phép đưa tay ra cậy nói. Lam Cung tiên sinh và vợ tôi nói chuyện có hơi thẳng thừng, mong Giang đội trưởng đừng để ý. Hoan nghênh Giang đội trưởng gia nhập đội ngũ điều tra giữa cảnh sát và nhân dân của chúng ta, hợp tác vui vẻ. Giang đội trưởng muốn cuối cùng có thể gặp Tiểu Ngư một cách bình thường, vì vậy anh liền đưa tay ra bắt tay với Hôi Miêu chân thành nói. Không có gì, sau này trong vòng điều tra có gì khó khăn thì có thể trực tiếp nói với tôi, không cần quá khách giáo. Được, Hôi Miêu tiên sinh nở nụ cười vô hại, không nửa giả dối trẻ. Nếu như vậy, tiền thuê xe, tiền xăng, tiền tiêu xài, chi tiêu của tôi và Bạch Miêu mấy ngày qua đành phải nhờ vào Giang đội trưởng rồi. Cậu thanh toán một chút đi, hóa đơn để tôi chỉnh sửa lại, buổi chiều tôi sẽ đưa qua cho cậu. Giang đội trưởng nhìn người đàn ông ôn hòa hiền lành trước mặt mà khóe miệng co quắp, ánh mắt sụp đổ. Chỉ là một lời nói khách sáo mà thôi, cũng không cần quá không khách sáo như vậy chứ. Rốt cục những người này, những người không bình thường này từ đâu tới nhỉ? Bởi vì Tiểu Ngư nghe được cuộc đối thoại ở phòng giám sát qua bộ đàm, cho nên Tiểu Ngư cũng coi như hiểu rõ mục đích của việc bảo lãnh Nhan Duy An rời khỏi cục cảnh sát. Một đường rời khỏi cục cảnh sát, Nhan Duy An cũng không nói gì. Đến khi đưa Duy An đến phía sau xe cùng với Hôi Miêu và Bạch Miêu, thì Nhan Tiểu Ngư mới quay lại phòng giám sát để tạm biệt Giang Phạm. Lúc cô tới thì mấy viên cảnh sát đã đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Giang Phạm thấy Tiểu Ngư đi vào thì sắc mặt tối sầm lại, liền mời cô ngồi xuống, giao phó cho cô một số chuyện cần phải chú ý khi bảo lãnh Nhan Duy An ra ngoài. Tiểu Ngư nghiêm túc nghe, liên tục gật đầu. Sau khi tạm biệt xong, Giang Phạm hỏi: "Ngư Nhi, một lát nữa em muốn đi đâu? Anh đưa em và Duy An đến đó." "Giang đại ca, không cần." Tiểu Ngư lắc đầu, giọng nói bình thường. "Chờ lát nữa, em trở về với hai vị luật sư này được rồi. Dù sao bọn em cũng còn hẹn người ta muốn gặp. Giang đại ca, anh cũng rất bận rộn, không cần làm phiền đến anh như vậy." Nghe cô nói như vậy, Giang Phạm vô cùng thất vọng. Từ trước tới giờ, anh luôn có thói quen đưa đón Nhan Tiểu Ngư, mà Nhan Tiểu Ngư cũng thành thói quen chỉ ngồi xe đội cảnh sát của anh. Bây giờ ngực Giang Phạm chưa xót, thấp giọng nói: "Nhiều năm qua, do tình như vậy, em không cần phải khách sáo làm gì. Bây giờ có bạn trai thì muốn phụ xẻ quan hệ với Giang đại ca, sau này ngay cả bạn cũng không thể làm, có phải không?" Tiểu Ngư đối với giọng nói của Giang Phạm đột nhiên bi thương thì rất kinh ngạc, liền vội vàng giải thích: "Giang đại ca, anh chăm sóc em nhiều năm như vậy, lại là sếp của em, làm sao em có thể khách sáo với anh được chứ?" Hôm nay Giang Phạm bị đả kích, một đống vấn đề khó hiểu xông lên đầu, bực tức nói tiếp: "Ngư Nhi, anh hỏi em, khi đó em nói nhà trọ bị lấy lại, em nói em đi du lịch, có phải đang ở chung một chỗ với Nam Cung Thấu hay không? Sau đó, lúc em đến nhà anh, người ngồi trên chiếc xe sang trọng đó cũng là em đúng không? Còn có thời điểm anh gặp được em ở bên cạnh biệt thự kia, em cũng mới là từ trong cung năm biệt thự đi ra có phải không?" Giang Phạm hỏi một câu, lại một câu. Tiểu Ngư ngực trong chốc lát, trong lòng có chút không chắc chắn cho lắm. "Nam Cung Thấu uy hiếp em sao?" Giang Phạm thấy Tiểu Ngư không trả lời thì giọng nói càng chắc chắn. "Nếu không thì mỗi lần anh hỏi em cũng sẽ không úp úp mở mở, cố ý giấu giếm. Nếu anh ta là bạn trai của em thì tại sao em lại không nói thẳng với anh, không nói thẳng với Duy An? Trong chuyện này nhất định có ẩn tình, có đúng không?" Tiểu Ngư bị chất vấn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào. Nam Cung Thấu vạ cô, nói là bạn bè trai gái, nhưng phần lớn thời gian đều là anh ấy dùng phương thức nào đó làm cho cô phải lựa chọn đồng ý. Quan trọng nhất là kiểu sống chung của cô và Nam Cung Thấu cũng không phải là cuộc sống bình thường và là tình yêu lý tưởng của cô. Nói là cô hoàn toàn ghét bỏ cũng không đúng. Ít nhất đối với một người đàn ông ưu tú, mê người lại chỉ thích ép buộc cô như vậy. Thật ra trong nội tâm cô cũng không có ghét lắm. Tiểu Ngư than nhỏ. Giang đại ca, có một số lời em không thể nói hết được. Tiểu Ngư ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông cường tráng đẹp trai, không lo không nghĩ, luôn luôn hết lòng quan tâm mình. Bây giờ trên mặt lại để biểu tình đau khổ. Nhớ tới anh ấy nhiều năm chăm sóc mình không cần hồi báo. Tiểu Ngư chân thành nói. Tóm lại, mọi chuyện không phải như mọi người tưởng tượng. Em và Nam Cung tiên sinh thật ra thì không có gì. Thật ra thì không có gì. 6 chữ đủ để xua tan tất cả đả kích của ngày hôm nay, làm cho Giang Phàm khôi phục mấy phần sức sống. Cho dù anh ta biết mình không có cách nào để xông vào lòng của Nhan Tiểu Ngư, nhưng có thể tưởng tượng được việc cô vẫn không thuộc về bất kỳ người nào, thì trong lòng Giang đội trưởng vẫn tản đi toàn bộ khói mù. Tiểu Ngư, em không nói thì anh cũng biết. Thật ra thì trong lòng em cất giấu một người mà em luôn luôn thích, có đúng không? Giang Phàm thẳng thắn thừa nhận. Lúc trước Giang Phàm và Tiểu Ngư từng gặp nguy hiểm cùng nhau. Không gian chật hẹp kia, cô đã bật thốt ra một cái tên ngắn gọn và bí mật của một người được gọi là Thạch Đầu. Mặc dù không biết người này là ai, nhưng bởi vì ánh mắt và lời nói của Nhan Tiểu Ngư lúc đó cùng với giọng nói quan tâm trong điện thoại của người kia, Giang Phàm mới biết rõ có một người như vậy vẫn luôn tồn tại. Cho dù người này không thường xuyên ở bên cạnh em, cách em xa vô cùng, nhưng ở thời khắc nguy hiểm nhất thì người đầu tiên em nghĩ tới vẫn luôn là anh ta. Mà ở trong lòng em, người giữ vị trí quan trọng nhất cũng là anh ta, có đúng không? Không đợi cô trả lời, Giang Phàm đã một hơi cười khổ một tiếng rồi nhắc nhở. Nam Cung Thấu này, thân phận cũng không đơn giản như vậy đâu. Chẳng qua là chỉ công khai thân phận Nam Cung Tổng Tài ra bên ngoài mà thôi. Sau lưng Nam Cung Thấu quan hệ rất rắn cứng, vô cùng sâu xa, là một thế giới hoàn toàn khác với chúng ta. Bất kể như thế nào, Ngư Nhi, anh đã bên cạnh em lâu như vậy, cũng có thể coi là thầy. Chuyện tình cảm của Giang đại ca, hy vọng em không nên miễn cưỡng mình. Ít nhất anh không muốn so lại, em sẽ hối hận vì quá khứ. Trong lòng luôn cất giấu một người luôn luôn thích. Tiểu Ngư nghe được Giang Phàm hình dung mối quan hệ của mình và Thạch Đậu như vậy, còn cảnh cáo Nam Cung Thấu với mình, thì bỗng nhiên có chút nhức đầu, giơ tay lên xoa xoa trán. Hiểu lầm quá lớn rồi. Nhưng bởi vì thân phận của Thạch Đậu phải giữ bí mật, còn thân phận của Nam Cung Thấu cô lại rất rõ ràng, cho nên lúc này cô quả thực không biết nên giải thích từ đâu. Bỗng nhiên Giang Phàm nhận được cuộc điện thoại từ phòng làm việc gọi tới, quay đầu nói với Tiểu Ngư. Trong cục giám sát có chút tình huống, anh đi sang bộ phận kỹ thuật một chút. Ngư Nhi, tiến triển tiếp theo của vụ án, anh sẽ bảo đảm lúc nào cũng tham gia. Em mang Duy An đi về nghỉ ngơi trước đi, công việc cụ thể ngày mai chúng ta sẽ bàn bạc lại. Tiểu Ngư trả lời lại một tiếng, tháo tai nghe, bỏ túi trong túi tai xuống, gật đầu với Giang Phàm rồi đi ra ngoài. Trong sân đậu xe của cục cảnh sát cũng không có mấy người. Tiểu Ngư thấy trừ xe của Hôi Miêu và Bạch Miêu đang đậu bên trái trong sân đậu xe, thì bên cạnh còn một chiếc xe nổi tiếng của Thấu đại thiếu gia do thuộc hạ của Nam Cung lái tới. Cô do dự một chút, do đó cô quyết định không đi cùng xe với người thích ôm ấp, nên cô không hề chùn bước mà đi về chiếc xe phía bên trái của Duy An. Ngay lúc bước chân nhanh nhẹn của cô chuyển động, sắp giơ tay lên vẫy tay mỉm cười chào hỏi với Duy An, chợt cảm thấy phía sau có chút lạnh lẽo run lập cập. Cô cúi đầu nhìn một cái để trông thấy một cái bóng từ phía sau đổ xuống, che đi mặt trời rực rỡ, làm cô rơi xuống bóng tối, thẳng tắp trên lớp thân thể của cô ở bên trong, tỏa ra hơi lạnh khắp nơi. Mùi thơm mát quen thuộc này bay vào trong mũi, trong lòng Tiểu Ngư đột nhiên nổi lên một loại dự cảm bất thường. Cô quay đầu lại, còn chưa kịp nói gì thì cổ tay trắng trẹo của cô đã rơi vào một bàn tay cứng như thép, trực tiếp nắm làm cho cô hơi đau. Cùng tôi lên xe. Giọng nói lạnh lẽo vang lên, dường như đang đè nén tức giận nồng đậm. Tiểu Ngư chưa hiểu rõ chuyện gì, chỉ cảm thấy cánh tay rất đau. Cô còn chưa kịp kêu lên thì cái túi trên tay trái đã rơi xuống đất. Sau đó người cô không tự chủ mà rơi tự do bởi một sức lực rất mạnh, trực tiếp bị lém vào trong xe. Bịch một tiếng, người đàn ông cao lớn lên trên xe, sau đó đóng cửa xe lại với gương mặt u ám. Anh cũng không thèm quay đầu lại mà trực tiếp đạp chân ga vẹo một cái, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi. Anh không nói lời nào mà chỉ điên cuồng chạy xe về phía trước, trực tiếp rời khỏi sân cục cảnh sát, đi về hướng ngoại ô. Trên xe vô cùng lạnh lẽo, Tiểu Ngư bị té cũng rất đau. Cô ngồi dậy, tự xem xét vết đỏ trên cổ tay mình. Sau đó cô nhìn sang gương mặt biến thành màu đen và động tác như ăn thuốc nổ của người đàn ông bên cạnh. Nhất thời cô vô cùng tức giận, không nói gì. Thấu biến thái, thợ khắc mối chốt điều tra vụ án mà anh lại đột nhiên nổi điên như vậy nữa hả? Bạch Miêu đi ra từ cục cảnh sát cùng với chồng Hôi Miêu, liếc nhìn Nha Duy An tự động đến cuối, nhắm mắt ngồi trên xe mình, lại quay sang nhìn chiếc túi da bị rơi dưới đất của Nhan Tiểu Thư. Sau đó Bạch Miêu nhặt túi lên phụi một cái, xoắn xuýt. Người đâu? Miêu Nhi, anh nhớ lúc trước chúng ta đi vào tiến hành thủ tục xác nhận, bốt còn cảm thấy vô cùng nhàm chán, ngồi trong xe mình, xâm nhập vào hệ thống camera giám sát của cục cảnh sát để tìm chứng cứ bỏ sót mà. Bạch Miêu lại quay đầu nhìn sang vị trí chiếc xe thể thao của Lam Cung Thấu một chút, bộ dáng đã hiểu rõ, chắt lưỡi nói. Dấu vết bánh xe như vậy, rõ ràng là tăng hết tốc độ đây mà. Hơn nữa, cứ đem em gái Nhan Tiểu Thư của chúng ta lên xe lém như vậy, rất không phù hợp với Tiểu Thấu nha. Em biết rõ Tiểu Thấu luôn luôn biết cách tự kiềm chế bản thân, cho dù là dục hỏa đốt trong người cũng không đến mức này đâu nhỉ. Có lẽ là đã thấy được cái gì đó không nên nhìn, nghe được thứ không nên nghe. Hồi Miêu tiên sinh rất bình tĩnh, ôm hai vai của vợ mình khuyên giải an ủi. Người trẻ tuổi nói chuyện yêu đương thì khó tránh khỏi cãi vã, đừng lo lắng Miêu Nhi. Ban đầu trước hết khi kết hôn, không phải em cũng thường vì yêu mà ăn dấm của anh đến mức làm ra một số chuyện bất chấp lý lẽ hay sao? Cho nên em phải thông cảm cho hai người trẻ tuổi bọn họ. Người nào thích ghen chứ? Bạch Miêu lập tức đánh rơi tay Hôi Miêu đang để trên vai của mình rồi cãi lại. Ban đầu tên cầm thú ngã nhào vào người em chính là Hôi Miêu anh. Ừ, lúc anh bị người khác tính toán bỏ thuốc, em lại vô cùng xinh đẹp, thơm ngát, hấp dẫn nằm trên giường. Hôi Miêu vô cùng hiểu biết nguyên tắc để đảm bảo an toàn cho bản thân chính là 100% nghe lời vợ. Cầm thú chính là anh, đều là anh cầm thú. Ban đầu anh tuyển em vào bộ tin tức hoàn toàn không phải bởi vì nhìn chúng kỹ thuật của em, mà là do Hôi Miêu anh là kẻ gian, có lòng không tốt. Đáng ghét, may cho anh còn nói ra sự thật. Bạch Miêu phu nhân bày tỏ hoàn toàn tiếp nhận, hơn nữa còn rất thản nhiên. Là em quá hiền lành vô tội, bị anh lừa gạt tới tay anh cả một đời, nếu không... Bạch Miêu rất kiêu ngạo, liếc Hôi Miêu tiên sinh một cái. Ý là anh cũng không biết bà năm đó có bao nhiêu người muốn tranh giành. Bạch Miêu tiếp tục nói không ngừng nghỉ, còn Hôi Miêu chỉ cười cười nhìn Bạch Miêu. Một người phụ nữ xinh đẹp lại mang bộ dạng thướt tha trưởng thành như vậy đã hoàn toàn khác với cô gái mặt đầy chán trượng năm đó Hôi Miêu lần đầu tiên gặp. Hôi Miêu nhớ tới việc từ khi được nhặt về, cô liền ở nhờ phòng mình không đi, chậm rãi từ một cô em gái tóc vàng với hình xăm trên người biến thành một thiếu nữ dạo hạt thi đậu vào bộ tin tức, thì không khỏi hiểu ngầm cười một tiếng. Lại nghĩ tới lúc Bạch Miêu tiểu thư tròn 18 tuổi, bởi vì lo lắng bản thân mình không ai cần nên đã dũng mãnh thả lưới rộng rãi những người đàn ông trong tổ liên minh của liên minh sát thủ, đồng thời hạ xuân giường, tiếp đó chạy xuống đất khiến cô leo lên giường của mình. Một đêm gió xuân kết thúc nhiều năm sự lam của anh, sau đó là một loạt chuyện cũ dính với nhau. Hồi Miêu tiên sinh thở dài, đổi trắng thay đen chính là tài năng bẩm sinh của phụ nữ. Nhiều năm qua Hôi Miêu tiên sinh đã hiểu rõ đạo lý này. Lúc này Hôi Miêu đã lời truy cứu, vì vậy cũng không giải thích mà vô cùng tự nhiên thừa nhận. Dĩ nhiên rồi, chuyện kiêu ngạo nhất đời này của anh chính là cưới được em. Bạch Miêu hết sức hài lòng, cong khóe miệng một cái. Tên Miêu này, trước khi cô ở nhờ bên người thì luôn tiết kiệm từng câu nói với cô, còn bây giờ không phải chỉ có thể để cô dạy dỗ, hết sức nghe lời hay sao? Đàn ông cũng cần phải dạy dỗ, đây chính là chân lý Bạch Miêu phu nhân tổng kết ra. Chúng ta bây giờ có cần liên lạc với bốt không nhỉ? Bạch Miêu nhìn hướng đi của Nam Cung Thấu tự xa, đặt câu hỏi. Hay là đưa Nha Duy An trở về biệt thự trước? Về biệt thự đi. Hồi Miêu đi trước tới xe rồi nói. Từ trước đến giờ, Thạch Đầu luôn có tự tính toán, tự nhiên sẽ không gây ra sai lầm, yên tâm lên xe đi. Thạch sao? Sau lưng đột nhiên chuyển tới một tiếng tiếp lời, hơi có vẻ ngạc nhiên. Các người biết Thạch sao? Chúng tôi biết Giang đội trưởng. Bạch Miêu cười. Không chỉ chúng tôi quen biết mà Giang đội trưởng cũng biết. Thạch là người gần gũi với chúng ta, chính là biệt danh của Lam Cung Thấu, Thấu thiếu gia. Người Giang Phạm chấn động một cái, sắc mặt khó hiểu hơi thay đổi, giữa chân mày tràn đầy nghi ngờ. Thạch. Những năm gần đây, người đàn ông Tiểu Ngư luôn quan tâm, thường gọi điện thoại có biệt danh là Thạch. Chẳng lẽ cô và Lam Cung Thấu đã sớm quen biết nhau sao? Không thể nào. Có vẻ sau khi Tiểu Ngư gặp phải Nam Cung Thấu thì cô ấy cũng không nhắc đến chuyện này nữa. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Giang Phàm có chút hỗn loạn. Thế nhưng bên ngoài sắc mặt Giang Phàm vẫn không thay đổi, bình tĩnh nói: làm phiền các người bảo đảm an toàn cho Duy An. Nếu gần đây Giang đội trưởng đã bắt đầu điều tra lai lịch của Nam Cung, như vậy Giang đội trưởng nhất định rõ ràng chuyện thực lực của Nam Cung gia còn mạnh hơn nhiều so với 10 cục cảnh sát đây của các người, có đúng không? Lúc Bạch Miêu đến những lời này, giọng nói vô cùng lạnh nhạt nhưng trên mặt vẫn cười. Nếu như là do vụ án cần, Giang đội trưởng có vấn đề nghi vấn gì về Nam Cung gia thì cứ hỏi tôi là được, tôi biết thì sẽ trả lời. Nhưng nếu như vì ý đồ cá nhân thì không tốt. Lên trên nụ cười của Bạch Miêu tăng thêm mấy phần lạnh lẽo. Giang đội trưởng, tự trọng. Sắc mặt Giang Phàm có chút trắng bệch, trong một lúc không có lời nào để nói. Hồi Miêu tiên sinh thấy vợ nhà mình uy hiếp người khác happy như vậy thì trạng thái người đàn ông tốt bụng lại xuất hiện, không khỏi ho nhẹ một tiếng ngắt lời vợ. Miêu Nhi, không còn sớm nữa, chúng ta phải đi rồi, đừng ở đây cản trở Giang đội trưởng làm việc. Bạch Miêu vẫn còn biết nguyên tắc, sau khi Bạch Miêu mỉm cười tạm biệt Giang Phàm, liền cùng Hồi Miêu lên xe, mang Nhan Di An mạnh mẽ rời đi. Giang Phàm không nói lời nào. Chẳng qua là lúc Giang Phàm nhìn thấy phương hướng bánh xe thể thao của Nam Cung Thấu rời khỏi thì nhíu chặt mà trầm tư. Mới vừa rồi ở trong phòng giám sát, Giang Phàm vô cùng kiên định về mối quan hệ giữa Nam Cung Thấu và Tiểu Ngư, nhưng bây giờ đùng một cái lại bị chuyện này đánh ngã một cái. Giang Phàm có chút không biết phải làm sao. Với tính cách của Nhan Tiểu Ngư thì sẽ không dễ dàng tiếp nhận người khác, nhưng một khi trái tim đã tiếp nhận thì sẽ lập tức xuất hiện cảm giác tồn tại vô cùng mãnh liệt và vững chắc đến mức không cách nào có thể thoát ra được. Mới vừa rồi Giang Phàm còn cố chấp tin tưởng nhiều năm như vậy mình cũng không thể thắng người đàn ông kia thì Nam Cung Thấu cũng sẽ như vậy. Nhưng bây giờ Giang Phàm không biết nên giải thích như thế nào, cũng không biết trước đây Nam Cung Thấu và Nhan Tiểu Ngư rốt cuộc từng có mối quan hệ gì. Giang Phàm suy nghĩ nhiều hướng nhưng vẫn không thể nghĩ ra được gì. Lúc này Giang Phàm chợt nhớ tới năm ấy lúc Tiểu Ngư đến trường cảnh sát, ở trên lớp huấn luyện đột nhiên bùng nổ lực sát thương kinh khủng. Giang Phàm cũng nhớ tới mỗi lần anh và Tiểu Ngư cùng nhau đối mặt nguy hiểm to lớn thì luôn có một đám người liên quan đến lực lượng quốc tế đặc thù bảo đảm cho bọn họ quay về bình an. Còn có trước đó nữa, bởi vì Giang Phàm hứng khởi quá mức để ý Tiểu Ngư nên một mình lái xe đến thăm cô nhi viện của Tiểu Ngư. Nhưng Giang Phàm không nghĩ đến thứ anh nhìn thấy là một mảnh đất bằng phẳng, thậm chí tất cả nhân viên cũng đã sớm di cư đi nơi khác, hỏi thăm về Nhan Tiểu Ngư cũng không có bất kỳ tin tức gì. Giang Phàm nhíu chặt chân mày, ánh mắt khó hiểu, lẩm bẩm: Ngư Nhi, rốt cục em là ai? Nhiều năm ở gần cô như vậy, thế nhưng anh lại gần như không biết gì về cô cả, cũng làm cho anh bây giờ cảm thấy càng đến gần càng phức tạp. Trên xe vô cùng lạnh lẽo. Lúc xe còn ở trong thành phố, Nam Cung Thấu còn giảm tốc độ một chút, nhưng khi xe chạy vào đường cao tốc lái về phía ngoại thành thì bản thân Thấu thiếu gia đạp chân ga, đậy cận ga một cái tăng tốc độ. Chiếc xe như tên sợi cung bay thẳng trên con đường dài đặng đặng phía trước. Đây hoàn toàn là bộ dạng không bay ra ngoài thì không bỏ qua. Đây hoàn toàn là thái độ không dọa Tiểu Ngư đần độn thì tuyệt không bỏ qua. Vì trước giờ bạn học Ngư luôn không có quá nhiều can đảm để lên tiếng kháng cự với Thấu đại thiếu gia, nhưng bây giờ cô thực sự khó chịu với sự tức giận vô lý không nói gì của Nam Cung Thấu. Cô phẫn nộ nói: Nam Cung tiên sinh, anh có thể dừng xe trước được không? Giọng nói của cô ở trong xe đặc biệt nhỏ, cũng đặc biệt dễ dàng bị phớt lờ. Sau khi cô nói xong câu kia, vèo, tốc độ xe nhanh hơn. Tiểu Ngư chửi thèm một tiếng. Nhan Tiểu Ngư trừng Nam Cung Thấu một cái. Ít nhất, Tiểu Ngư như tiếp tục cố gắng giữ bình tĩnh, hòa nhã nói: Nói cho tôi biết, chúng ta đi chỗ nào đi? Duy An em ấy còn ở trong xe chờ chúng ta. Không có tiếng trả lời, vèo, cận ga trực tiếp đệ xuống, xe trực tiếp bay đi. Khung cảnh hai bên xe cũng càng càng lướt qua một cách nhanh chóng. Hơn nữa, cũng bởi vì chiếc xe bay vẹo qua một cái, Nhan Tiểu Thư bịch một tiếng, chuẩn bị không kịp nên người bị văng sang một bên. Toàn bộ gương mặt đụng lên trên kính, đụng thẳng đến cái miệng đang mắng nhiếc của cô, khóe miệng xanh ứ, chóp mũi giống như bị đánh mờ quyền, đau nhức vô cùng. Cái lỗ tai của người này không phải là lỗ tai của người bình thường mà. Nhan Tiểu Thư trực tiếp nổi giận, cô lưng tay phải lên, lện vào cửa xe bên cạnh. Kêu anh dừng xe, có nghe hay không? Rõ ràng là bộ dáng của người bình thường, mà chỉ số thông minh lại thấp đến mức nghe không hiểu tiếng người là sao? Dừng xe, nghe người ta nói chuyện một chút thì chết à? Anh muốn chết, nhưng tôi vẫn chưa muốn chết đâu. Tôi còn vô cùng bi kịch, anh nham hiểm tính toán mà phải bất lực đồng ý làm bạn gái của anh như vậy. Anh còn muốn thế nào nữa? Anh còn muốn cuộc đời của tôi đi tới đường cùng cùng với anh hả? Tôi phải chữa hết bệnh tâm thần này của anh thì mới được, không để cho anh lại phát bệnh, mà đi ra ngoài dọa người như thế này được. Tiếng thắng xe bỗng nhiên vang lên. Thân xe thoáng một cái, dừng lại trên đường. Thấu thiếu gia đạp thắng xe, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm cô, môi mọng khẽ mở. Lặp lại lần nữa. Gương mặt đen thui giống như có thể lập tức nuốt sống cô vào trong bụng. Ở trước gương mặt u ám của thấu thiếu gia, bộ nhiệt huyết của Nhan Tiểu Ngư yên lặng tiêu tán. Đạt được mục đích là được, cô sẽ không cùng người biến thái như vậy tranh cãi, cho nên cô chọn trầm mặc. Nói chuyện. Giọng nói lạnh lẽo của thấu thiếu gia vang lên, không ngừng làm cho không khí trong xe tràn ra như âm mấy chục độ, vô cùng rét lạnh. Tiểu Ngư bị giọng thấu thiếu gia dọa cho sợ run run một cái, không khỏi vừa lùi người về phía sau vừa cạ lăm. Nói cái gì? Cô không phải muốn tôi dừng xe nghe cô nói chuyện sao? Giọng nói của thấu thiếu gia không có bất kỳ hòa hoãn, mà ngược lại càng lúc càng lạnh. Một chữ cuối cùng cũng giống như từ trong khẽ răng mà rít ra, trộn lẫn sát khí. Nói em gái nhà anh. Không những xe dừng lại mà còn tìm chủ đề nói chuyện nữa hả? Tuy Tiểu Ngự không biết lúc đầu vì sao Lam Cung Thấu giận dữ, lại biết vị thấu thiếu gia này luôn vui buồn thất thường, từ trước đến giờ đối với mình luôn là thích mềm không thích cứng, cho nên lúc này cô lập tức mở đôi mắt to vô tội đáng thương nhìn Nam Cung Thấu một cái, nhỏ giọng vuốt nông. Mới vừa rồi thật ra là tiếng gió, tôi không có nói gì. Lam Cung tiên sinh, anh bớt giận đi mà, đừng cứ nghiêm mặt như thế, nếu không sẽ mau già hơn đó. Làm sao cô lại biết tôi tức giận? Mặt thiếu gia mặt tránh, giọng nói vẫn lạnh như băng. Nói cho cô biết, bổn thiếu gia hoàn toàn không tức giận. Vẻ mặt như thế này còn không phải tức giận, sắc mặt đen như thế này còn không phải tức giận, anh như thế nổi than làm sao mà chịu nổi đây? Được, anh không tức giận, lòng dạ Lam Cung tiên sinh rộng rãi, vô cùng rộng lượng, làm sao có thể tùy tiện mà tức giận được, nhất định là anh lúc nào cũng giữ tâm tình thoải mái. Cô vội vàng đáp lời. Làm sao? Nhan tiểu thư cảm thấy bây giờ tôi rất vui vẻ sao? Thấu thiếu gia nhau mắt lại, giọng nói không tốt. Nhất thời, cho lòng Tiểu Ngư dê lệ. Đây cũng không phải, mà đó cũng không phải. Lam Cung Thấu anh, ở bị đến mức này, anh còn ngại mình không đủ vặn vẹo dọa người sao? Ngày lúc cô đang phận uất thì chợt thấy dưới cằm chuyển tới đau nhức. Tiểu Ngư ngẩng đầu lên nhìn, cô nhìn thấy cằm mình giống như bị bóp lát trong lòng bàn tay của Nam Cung Thấu. Cô vội vàng nâng mặt lên, đối diện với mắt anh. Đôi mắt này mang theo ánh lửa, lại làm cô ớn lạnh, lại mang sự bùng nổ lúc cô lần đầu tiên nhìn thấy Nam Cung Thấu. Anh lạnh lẽo nhìn đối phương trước khi giết hắn, ít nhất ở trong mắt Nhan tiểu thư lại như vậy. Nam Cung Thấu lại muốn làm gì đây? Sẽ không giết người diệt khẩu chứ? Chẳng lẽ đã lâu như vậy, thấu thiếu gia rốt cục không che giấu được bản tính tối tăm máu tanh ở trong nội tâm mình, nên quyết định ở trên đường cao tốc đại khai sát giới với cô, sau đó vứt xác cô ở nơi hoang vu này sao? Ôi, cho dù câu chuyện về Vương Tử và cô bé lọ nem đi theo hướng đạo ngược, thì loại kết cục này cũng quá mức u ám rồi. Trong đầu Tiểu Ngư hỗn loạn, những đôi mắt quan sát cẩn thận, cô luôn phòng bị nhìn chăm chăm người đàn ông đối diện, trong bụng suy nghĩ, nếu như người đàn ông này muốn làm bậy ra tay giết hại cô thì cô liền liều mạng bắt tên đàn ông mua bán súng ống đạn dược vô sĩ này cùng nhau chết chung, lấy mạng đổi mạng. Thấu thiếu gia vốn đã nghe được người đàn ông trong lòng cô từ trong miệng của Giang Phạm, thì trong ngực chỉ nổi lên chút nửa nhỏ, nhưng anh lại không nghe thấy Nhan Tiểu Ngư phủ nhận nó. Sau đó cô lại hoàn toàn phủi sạch sẽ mối quan hệ giữa cô với anh, nên anh không thể khống chế lửa giận xông lên não, trực tiếp làm cho người luôn luôn giữ được tỉnh táo như Lam Cung Thấu mất đi 8 phần lý trí. Người phụ nữ này luôn nói chuyện với anh một cách thận trọng, luôn giả vờ đáng thương với anh, luôn phòng bị anh, né tránh ánh mắt của anh, mà nguyên nhân lại bởi vì có một tên người đàn ông khác. Ánh mắt Nam Cung Thấu chậm xuống, chân mày thấu thiếu ra nhíu lại một cái, tăng thêm sức lực trên tay. Ngược lại, Nhan Tiểu Thư hít vào một hơi khí lạnh, cảm giác được xương hàm mình vang lên tiếng răng rắc nhỏ bé, giống như sắp bị bóp lát. Cô đau đến mức trên trán rơi xuống một tầng mồ hôi lạnh. Cô muốn nói cái gì đó để giải thích, nhưng cảm giác tay mình đang bị giữ chặt bỗng nhiên đau nhức, cộng thêm sáng nay cô mới chỉ tháo vết thương kia vừa khỏi ra, bây giờ lại là Nam Cung Thấu bóp một cái như vậy thì mơ hồ đau nhói lên. Tiểu Ngư dương mắt, cô lại thấy gương mặt lạnh lùng của Nam Cung Thấu như ai thiếu anh ta tiền vậy. Cô cũng không thể nào khống chế nổi sự tức giận của mình. Này, tên đàn ông này không biết tay mình sức lực nữa bao nhiêu đúng không? Sự tức giận mang theo một chút dũng khí vô hình xông lên đầu của Nhan Tiểu Thư. Cô không suy tính, chẳng qua chỉ là hành động theo bản năng. Một tia sáng thoáng qua trong đầu cô, sắc mặt cô chợt biến hóa nhỏ. Mặt cô đầy phòng bị, đột nhiên biến thành mấy phần xảo hoạt, trộn lẫn mấy phần quỷ dị khó tả. Trong nháy mắt, cô lưng tay phải lên với một tốc độ mắt thường không thấy rõ, mạnh mẽ bộ vào cánh tay đang nắm cằm cổ mình của Lam Cung Thấu. Trượng thu lại, chụp, xoay tròn, dùng cạnh bàn tay bộ tới. Động tác biến hóa nhanh như sét đánh, 3 giây không kịp chuẩn bị, cực nhanh. Ngay cả người luôn luôn giỏi về xử lý bất kỳ nguy cơ như Thấu thiếu gia cũng bị động tác của cô làm cho chấn động một chút, bất đắc dĩ phải thu người về. Bởi vì những động tác tụ định như mấy giây trước đây, tất cả vị trí tay của cô đánh xuống đều là những huyệt đạo bên cạnh củi trọ của Thấu thiếu gia. Chỉ có những nhân tài hiểu rõ môn võ thuật cổ truyền mới biết tất cả đều là huyệt đạo chí mạng. Vị trí kia cũng là vị trí xương cốt con người yếu ớt nhất trong truyền thuyết. Nếu là dùng súng, một đòn giết chết. Nhàn tiểu thư bắt đầu ra tay nhanh chóng, tránh thoát sự kiềm chế của Nam Cung Thấu. Mặc dù ánh mắt bên ngoài cô hung ác thông minh, nhưng trong đầu cô chỉ là ý thức vô thức. Nhưng dù sao, đối phương cũng là Nam Cung Thấu, phản ứng như vậy đã là quá siêu việt. Ngay lúc cô giơ tay lên, Lam Cung Thấu đã phát hiện phương hướng đánh xuống của tay cô. Lúc anh buông cằm cô ra thì ngay lập tức lui về phía sau, xoay cánh tay giơ lên mà nghênh tiếp. Giây tiếp theo, Lam Cung Thấu dùng tốc độ đột kích tới, dùng cách tiếp chiếu để bấu vào cổ tay cô với một sức lực tuyệt đối lớn, cứng rắn hình thành hai cục diện giằng co với nhau. Người Tiểu Ngư cứng đờ, đối mặt với cục diện không phân thắng bại như vậy thì có chút xa lạ, lại có chút nghi ngờ. Dù sao trong tiềm thức của cô, mỗi lần cô sử dụng chiêu thức như vậy thì dường như không có mấy người có thể thoát khỏi. Răng sắc. Lúc Tiểu Ngư đang ngẩn người thì bên tai cô chuyển tới tiếng khóa lạnh như băng. Tiểu Ngư cúi đầu nhịn một cái, phát hiện lúc mình không chú ý thì hai tay đã bị Thấu thiếu gia dùng còng khóa lại, móc vào cái vòng thép ở phía trước chỗ ngồi, chế trụ cô mới vừa rồi đột nhiên dũng mãnh. Cô khôi phục ý thức, sợ khóc sợ cười. Tình huống này không đúng nha. Trước kia, mỗi khi cô rơi vào trạng thái tức giận này thì cô luôn có được một sức mạnh kỳ lạ. Sau khi cô tịnh hồn lại thì vẫn luôn là người thắng. Còn lần này, chẳng qua là cô đổi vị trí thành bị giam cầm. Bản chất kết quả căn bản là không đổi hay sao? Ra loại chiêu thức này. Lam Cung Thấu hỏi một câu không lạnh không nhạt. Muốn giết tôi sao? Không có, chẳng qua là thời gian trước tôi ở trong TV thấy được người ta dạy cách thức phòng thân này, vô tình học được. Vừa rồi bị Nam Cung tiên sinh bóp đến đau quá nên mới theo bản năng ra tay phản kháng. Nội tâm tôi vô cùng trong sạch. Tôi chính là có ăn can hùm mật hấu gấu cũng không dám có bất kỳ ý niệm nào làm tổn hại đến Nam Cung tiên sinh. Nam Cung tiên sinh, thật đó, là thật đó. Anh phải tin tưởng tôi, nhất định phải tin tưởng tôi. Cô trả lời rất nhanh, sợ như không có dừng lại. Hơn nữa còn thuận lợi giải thích động tác kỳ lạ mới vừa rồi của mình một cách hợp lý và mạch lạc. Trên mặt là một bộ dáng chân chó phát ra từ trong nội tâm. Bởi vì Nhan Tiểu Ngư biết cô đã chủ động tấn công trúng lửa giận của Thấu thiếu gia. Loại này có tính nguy hiểm là rất cao, mà đối với loại sau khi công kích thất bại còn bị Thấu thiếu gia cọng tay thì cấp bậc nguy hiểm đã không còn cách nào có thể dùng bút mà miêu tả được nữa. Mà lúc này cô cũng biểu hiện rất tốt đặc trưng của một Nhan Tiểu Thư. Chuyện này cũng đại diện cho cuộc đời một con cá sau này và sau này nữa, về tương lai và tương lai của cô nữa. Cho dù Nhan Tiểu Thư có bao nhiêu huy hoàng thì khi đối mặt với Thấu thiếu gia cũng khó mà thay đổi đặc tính của mình. Xảo quyệt đến vô hại. Người ngoài không ai có thể nghĩ tới một cô gái bình thường không có tiền đồ, lúc mới chốt cũng không hề có tôn nghiêm, sau khi bị bắt thì hoàn toàn sợ hãi đến mức không cần mặt mũi, lại có thể bộc phát ra một sức mạnh kinh người như vậy, thậm chí ngay cả giết người mà lông mi cũng không chớp một cái. Đây đúng là một con cá biết dùng sợ hãi để bảo vệ mình, thông minh mà không để lộ ra ngoài. Nam Cung tiên sinh, anh có thể thả tôi ra trước được không? Tiểu Ngư thấy sắc mặt Thấu thiếu gia hỏa hoãn, vội vàng tiếp tục đáng thương. Cái còng tay này là dùng để trói phạm nhân, huống chi chúng ta vẫn còn ở trên đường cao tốc, không cho đậu xe. Anh nhìn xem, chuyện này đối với sự an toàn của anh cũng không tốt, chờ không còn sớm nữa, anh cũng đói bụng rồi, không bằng chúng ta tìm một phòng ăn để ăn cơm đi, hoặc là trở về Nam Cung biệt thự. Anh muốn ăn cái gì, chỉ cần Nam Cung tiên sinh không ngại, tôi sẽ tiến tới không ngừng mà làm một bữa thịnh soạn bưng lên cho Nam Cung tiên sinh. Phục vụ anh ăn uống thật tốt. Nam Cung Thấu nghe lời Nhan Tiểu Ngư nói, anh nhìn cô nhưng không nói gì. Thật ra thì anh cũng không phải là dạng đàn ông thích mềm mà không thích cứng, mà giờ khắc này anh cũng biết rõ trong lời nói của tiểu thư này có mấy phần thật lòng. Nhưng chỉ có vào thời điểm như thế này, Nhan Tiểu Thư mới nộ ra nụ cười ngoan ngoãn, nghe lời và ỉ lại với anh. Anh vẫn luôn cảm thấy rằng cô luôn luôn phòng bị trước mặt anh. Sự lệ thuộc như thế này là vô cùng hiếm thấy. Nghe cô nói những lời này, Lam Cung Thấu có thể cảm giác được sự vui vẻ của mình. Ngay cả nỗi tức giận kia cũng biến mất ba phần. Lựa chọn Azua nịnh nọt vào lúc này, thật ra thì coi như con cá này đã biết thức thời. Hoặc là có thể nói, ở phương diện nào đó, khi hai người bọn họ sống chung với nhau, cô đã nắm bắt được một ít đặc điểm của anh, cũng học được như thế nào là một người khôn để giữ mình, hết sức thông minh. Anh nhìn cô, ánh mắt dần dần hòa hoãn. Tiểu Ngư thấy ánh mắt của Thầu thiếu gia dường như không còn vặn vẹo nữa, mặt mũi cũng không còn âm u, vì vậy cô liền mỉm cười nhìn anh, cố gắng hết sức không giả bộ mà thỉnh cầu thật thấp. Nam Cung tiên sinh, anh có thể thả tôi ra được không? Có một số việc tôi không hỏi cũng không có nghĩa là không biết cái gì cả. Anh dùng giọng nói bình tĩnh mà nói, đôi mắt sâu thẳm cố định trên gương mặt cô. Nhan Tiểu Ngư, cô không đủ tin tưởng tôi. Một câu nói làm cho Nhan Tiểu Ngư hơi ngừng, ánh mắt nhìn anh có chút tránh né, bị nhìn thấu nên mới trốn tránh. Không đủ tin tưởng anh, lại như vậy sao? Đúng vậy, ít nhất cô biết rõ từ trước đến giờ anh đã vì cô làm rất nhiều chuyện. Anh cũng sẽ dễ dàng tha thứ và nhượng nhịn cô, thậm chí không ngại đưa ra rất nhiều cam kết như vậy, cũng chỉ vì muốn cô mở lòng mình ra, trao trái tim mình cho anh. Với thân phận của anh như vậy, cho dù có lúc làm ra chuyện không đứng đắn với cô, nhưng anh lại luôn đúng lúc khiêm nhượng, thay cô giữ lại một phần ranh giới cuối cùng kia. Cho đến bây giờ, cô lại có rất nhiều chuyện, cho dù không bị giấu giếm, nhưng cô cũng luôn lựa chọn không nói chữ nào, chỉ vì cô không có cách nào chắc chắn rốt cuộc mình có muốn giao trái tim mình cho người đàn ông này hay không. Nói cô phòng bị đến mức cố chấp cũng được, không quả quyết cũng được, nhưng bởi vì ngay cả bản thân cô đối với chính mình vẫn còn quá nhiều thứ chưa rõ ràng, cho nên khi đối mặt với một người muốn chân chính bước vào thế giới của mình thì cô không có lựa chọn nào khác ngoài sự trốn tránh. Tôi... Hai câu của cô dụng trước sau như một biện pháp trốn tránh lợi nói. Tôi nghe không hiểu lắm ý của Nam Cung tiên sinh, tôi cũng không có không tin tưởng. Lời còn chưa dứt thì đã có một hơi thở ấm áp rơi bên gò má cô. Cô quay đầu lại, liền cảm giác môi mình bị mút mạnh một cái, hô hấp bị hai mạnh mềm mại hung hăng chiếm lấy, vẫn như ùn ùn kéo đến, cuốn tất cả hô hấp của cô đi. Ôi, thật là đau. Đây không phải là hôn mà là anh đang cắn cô, giống như mang theo sự trừng phạt. Anh cắn xé môi của cô, quyết tâm để lại một vòng dấu vết. Anh trực tiếp cắn môi đỏ mọng của cô sưng lên, sau đó mới bắt đầu tấn công độc lưỡi cô, tùy ý khuấy đạo mà cướp lấy. Cô muốn phản kháng, nhưng anh đã cố ý khóa hàm răng cô lại, cắn đầu lưỡi của cô. Đừng! Khẽ hô một tiếng, cô giãy giụa, sự đau nhói trong hốc mắt khiến cô vô ý đỏ lên. Cô đang bị còng tay nên thân thể không cách nào giãy giụa được, cho dù xoay mặt đi chỗ khác nhưng người vẫn còn đang trong ngực của anh. Cô cảm giác được nhịp tim trầm ổn của anh thì không khỏi có chút tức giận. Câu hỏi của anh quá khó để trả lời thì thôi đi, làm gì không giải thích được thì cắn người. Có hiểu hay không? Cô ở bên tai thấp giọng hỏi. Nhan tiểu thư, cô rốt cục có hiểu hay không? Tiểu Ngư không nói gì, nhưng hai hàng mi dại rũ xuống, cô nghe được trong lòng mình trả lời. Hiểu. Ý nghĩa của nụ hôn này, cô dĩ nhiên hiểu. Anh vì cô mà làm bao nhiêu chuyện, cô biết rõ. Trong lời nói của cô mới vừa nãy có rất nhiều sự trốn tránh và trái lương tâm, anh cũng biết rõ, rất rõ ràng đây chính là trừng phạt. Cô im lặng một hồi, chỉ cảm thấy có chút ủy khuất, bởi vì trước tiên bất luận cô có chấp nhận anh hay không, lại có hiểu ý anh hay không, nhưng bây giờ đang là thời khắc mấu chốt để phá án mà cô lại bị Nam Cung Thấu kéo đến trên đường cao tốc. Không giải thích được thì bị anh tức giận không nói, còn bị anh cắn loạn kiểu dã thú như thế này một trận là làm sao. Tiêu hủy cô nhi viện, sửa đổi hồ sơ, từ trước đến giờ luôn che giấu khả năng đánh cận chiến xuất sắc và năng lực giết người, thế lực cứu cô ở tầng hầm dưới đất. Lam Cung Thấu chậm rãi nói ra những chữ này, hơi ngượng lại nhưng cũng đủ để làm Nhan Tiểu Ngư cứng người ngậm mặt lên. Còn nữa, mới vừa rồi Giang Phạm ở cục cảnh sát nhắc đến tên một người đàn ông, trong lòng mỗi người đều có, không cách nào thay đổi được. Cô có quyền giữ bí mật rất nhiều chuyện, cô không muốn nói tôi cũng có thể không hỏi. Nhưng Nhan Tiểu Ngư, có một chuyện tôi muốn nói rõ ràng cho cô biết. Nơi này của cô. Nam Cung Thấu giơ tay lên, chỉ vào vị trí ngực của cô. Đó là vị trí trái tim cô đang đập. Phải, là của bổn thiếu gia. Một điểm này không có bất kỳ thương lượng nào, hiểu không? Lời nói của anh không hề giống như ra lệnh, ngược lại giọng nói rất nhạt, nhưng lại đủ để cho Nhan Tiểu Ngư sửng sốt, ngẩng đầu lên, mắt không hề chớp một cái, thất thần nhìn anh. Bởi vì từ trước đến giờ, anh cái gì cũng biết. Tuổi thơ mơ hồ kia, tình trạng thương tích không giải thích được của cô, thách đấu của tổ chức quốc tế chống khủng bố bảo vệ cô, còn có cô sẽ trong lúc mơ hồ mà dùng kỹ năng đánh cận chiến để giết người. Cô cho rằng là khoảng thời gian mình ở Lam Cung biệt thự luôn giấu giếm rất tốt. Ít nhất, chuyện cô không thể giải thích rõ ràng, bản thân mình sẽ không có bất kỳ người nào biết. Nhưng cô không nghĩ tới, từ đầu tới cuối, cô luôn có một mực che giấu cả người đầy bí mật như vậy. Thế nhưng đã sớm bị phơi bày hoàn toàn ở trước mặt anh, không giữ lại chút nào. Chắc hẳn anh cũng đã nhìn thấy những tấm hình kia, vết thương khắp người cô, cả người là máu, thậm chí làm người khác sợ hãi và buồn nôn. Mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng, trong mộng cô thấy mình như vậy thì cô luôn trong trạng thái kinh hãi đến mức tim đập mạnh và loạn nhịp. Phải mất một lúc lâu sau mới có thể bình phục lại tâm tình. Càng có lẽ đây chính là nguyên nhân Nam Cung Thấu điều tra cô. Cô biết rõ điều tra sẽ không có kết quả, bởi vì ngay cả thạch đầu, người trong đội của cô đi điều tra, người trong cuộc, kết quả đều là con số không. Nhưng mà một người quái dị như cô, ngay cả bản thân cô còn hoài nghi chính mình, thì tại sao anh còn đối đãi với cô như vậy? Có phải anh đã biết được tất cả nhưng cho tới bây giờ đều không nhắc tới, mà vẫn như cũ không thay đổi, dùng phương thức làm người ta sợ khóc sợ cười nhưng lại ẩn chứa ấm áp đợi cô như vậy? Bản thân cô chính là một sự tin tưởng sao? Trong lòng Tiểu Ngư run lên, ngay cả cái còng khóa trên tay cũng bắt đầu có chút run rẩy. Mu bàn tay cô nóng lên, có một bàn tay rộng lớn đặt trên đó. Tiểu Ngư thấy Nam Cung Thấu nắm tay, truyền sự ấm áp để cô bình phục tâm trạng khẩn trương của mình. Cô nhìn hai bàn tay của người đang đặt lên nhau, trong một cái chớp mắt dường như cô cảm thấy độ cong của hai bàn tay là hoàn toàn phù hợp, giống như trẻ sinh một cặp. Ngay cả một khắc hai tay cô bắt đầu run rẩy, anh cũng có thể tới kịp thời. Thật giống như mọi thứ liên quan tới Nhan Tiểu Ngư, Nam Cung Thấu đều rõ ràng, được vô cùng quen thuộc. Tại sao? Tiểu Ngư không hiểu mà lẩm bẩm. Tại sao là tôi? Trong muôn vạn người trên thế giới này, Nam Cung Thấu, tại sao anh vừa ý một người tầm thượng như cô? Có lẽ kiếp trước, bổn thiếu gia thiếu nợ cô. Nam Cung Thấu trả lời, khóe môi có một độ cong nhạt nhạt ấm áp. Cũng có lẽ, bầu trời của cô chính là tôi. Bầu trời chính là anh. Từ lần đầu tiên gặp anh giữa bom đạn, lúc cô nhìn thấy sự lãnh đạm trong mắt anh thì lại luôn có một cảm giác yên tâm trong lòng. Tim cô lại đập mạnh lên mấy nhịp. Cô như bị lạc ở trong con người thâm trầm của anh vậy. Đây cũng là đại biểu cho bầu trời sao? Lam Cung Thấu trả lời vẫn rất kiêu ngạo, giọng nói của anh vẫn hết sức tự phụ. Nhưng đấy lại là lần đầu tiên Nhan Tiểu Thư nghe anh nói như vậy mà trong lòng lại không hề yên lặng mắng anh một tiếng siêu cấp biến thái. Cô nhớ lại lúc mình từ trong phòng giám sát đi ra, cô có nghe Giang Phạm nói hệ thống camera giám sát bị xâm nhập, lại nghĩ tới Lam Cung Thấu mới vừa nhắc tới câu nói trong lòng kia. Cuối cùng cô cũng hiểu rõ những hành động khác thường của vị thiếu gia nào đó, nguyên nhân khiến anh mặt đầy tức giận lại điên cuồng chạy như báo táp, khó hiểu mà gặm cắn cô. Đây chính là ghen ở trong chuyện thuyết sao? Lam Cung Thấu là người gặp qua rất nhiều tình huống, làm việc lại không sợ hãi. Theo như tin đồn thì anh chính là một người đàn ông đáng sợ. Người như vậy lại vì hiệu lầm một câu nói của Giang đại ca mà làm ra những loại hành động kia sao? Ngây thơ. Trong lòng Tiểu Ngư không tiếng động mà khinh bỉ nhìn thiếu gia nào đó một chút. Nhưng trong một cái chớp mắt này, lòng cô đã bị một thứ ấm áp nào đó lấp đầy, mùi vị chưa sót ẩn hiện. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi môi mỏng hơi sưng rụi nói: tôi hiểu. Không cần nói nhiều, chỉ một chữ hiểu đã có thể bày tỏ toàn bộ tâm tình trong lòng cô lúc này. Cô biết anh sẽ hiểu, bởi vì Nam Cung Thấu là người thông minh. Quả nhiên, lúc cô ngẩng đầu lên đã trông thấy trong con ngươi xinh đẹp của anh thoáng qua một tia sáng, làm tăng thêm vẻ tuấn tú trên gương mặt anh, khiến anh càng mê hoặc người. Nhan Tiểu Thư. Giọng nói chuyện nhưng lại hết sức khó chịu. Biết nụ cười viết như thế nào không? Chậc, lại chê giọng cô không đủ tình nguyện đây mà, thật là khó hầu hạ. Tiểu Ngư vô dụng không dám trả lời. Cô ngẩng đầu lên, đang chuẩn bị đọc diễn cảm bài ca ca ngợi mỗi ngày 100 lần kia của mình, không nghĩ tới cô vừa ngẩng đầu lên thì liền đối diện với một đôi mắt đen sâu hun hút của anh. Vừa sâu lại thâm trầm như chìm vào vực sâu không đáy, không đoán ra cũng ngắm mãi không hết, nhưng lại có thể mang sự chân thành làm người ta khiếp sợ, làm người ta mê mệt, làm tim người ta bỗng nhiên ngừng đập, phải qua mấy giây sau mới có thể đập trở lại, hơn nữa lại còn là đập điên cuồng. Ôi trời ơi, cái người này thật là yêu nghiệt, thực là câu người. Cô thực sự sợ rằng mình sẽ đầu hàng vị thiếu gia này mất. Tiểu Ngư cũng không nói quá nhiều chuyện trước đây của mình với Lam Công Thấu, bởi vì anh không ép buộc cô. Cô cũng không biết rõ, cho nên chuyện này cứ đơn giản lướt qua như thế, không ai nhắc lại. Chẳng qua là liên quan tới một vấn đề ở phương diện khác, ngược lại cô vô cùng thẳng thắn thừa nhận. Thật ra thì Giang đại ca đã hiểu lầm, ở cục cảnh sát anh ấy nói đến một người đàn ông, người đó chẳng qua là một người bạn của tôi mà thôi. Chúng tôi đã quen biết nhau nhiều năm, ông nội có ân huệ với anh ta, cho nên mấy năm nay anh ta luôn hết sức chăm sóc bảo vệ tôi, cũng từng cứu tôi rất nhiều lần. Thân phận của anh ta hơi đặc thù, tổ chức anh ta làm cũng tương đối đặc biệt, có tính chất nguy hiểm nhất định, nên thân phận thật phải thực sự giấu kín. Đây cũng là nguyên nhân tôi không chủ động nhắc tới anh ta. Huống chi trước đây tôi cũng không biết rằng Lam Cung tiên sinh sẽ biết những chuyện như vậy của tôi. Nói xong, Tiểu Ngư ngẩng đầu lên, thấy Nam Cung Thấu vẫn nhìn chằm chằm vào mình không nói lời nào, một bộ dáng vô cùng không hài lòng. Tiểu Ngư nếu không tiếng động thở dài, cô nhớ tới mình rõ ràng thích nhưng vẫn luôn là thái độ trốn tránh, giờ phút này lại tỏ ra không đủ thành thực nên bổ sung. Được rồi, anh ta cũng không phải là người trong lòng của tôi. Người bạn này của tôi là một thành viên của tổ chức quốc tế chống khủng bố, số hiệu trong tổ chức là D10. Anh có thể tin hoặc không tin. Liên quan tới thân phận anh ấy, nhiều nhất tôi chỉ có thể nói như vậy thôi. Cụ thể tôi không thể tiết lộ thêm nữa, bởi vì tôi đã từng lấy thân phận bạn bè ra thẻ, sẽ tuyệt đối không tiết lộ tổ chức và cơ mật của anh ấy cho người ngoài. Đôi mắt Thấu Thiếu Gia khẽ nhúc nhích, không nói tiếng nào, nhưng ánh mắt nhìn cô lại nhớ thêm vài phần ấm áp, bởi vì tin tức cô nói ra gần như hoàn toàn giống hệt với kết quả điều tra ban đầu của anh. Hơn nữa, đây vẫn là lần đầu tiên cô chủ động nói, lại không có giữ lại một chút nào, nói ra tất cả suy nghĩ trong lòng mình với anh. Nếu phải sự bí mật, Thấu Thiếu Gia nhíu mày quay lại hỏi, thì tại sao Nhan tiểu thư còn muốn chủ động nói với tôi? Còn không phải sợ bị anh cắn chết hay sao? Ngư tiểu thư suy nghĩ một chút, dùng lời giải thích uyển chuyển để bày tỏ tâm tình của mình bây giờ. Anh làm thức ăn rất ngon, tôi đã ăn nhiều như vậy vẫn luôn rất thưởng thức, nhưng vẫn bởi vì tính tôi hay trốn tránh nên luôn cố ý không dám đối mặt đáp lại anh. Tôi cảm thấy thật có lỗi. Vả lại, cô cũng đã nói là không thể tiết lộ cho người ngoài đã đủ rõ ràng. Với chỉ số thông minh thiên tài của Nam Cung Thấu sẽ không đến cả cái này, nghe cũng không hiểu chứ. Chuyện này và thức ăn có quan hệ thế nào? Thiếu gia tị mị nhìn chăm chăm gương mặt ngại ngùng của cô, khóe miệng cười như không cười. Nhan tiểu thư, tôi nghe không hiểu lắm, cô nên lựa chọn một cách giải thích đơn giản dễ hiểu hơn đi. Cái này còn không đủ đơn giản dễ hiểu sao? Tiểu Ngư cười mạnh như mếu. Nhưng Nam Cung Thấu là ai chứ? Tiểu Ngư rất rõ ràng, cô biết anh không thể nào nghe không hiểu ra ý trong lời nói của cô, vì vậy cô ngẩng đầu hung tợn chừng anh một cái rồi nói, nếu như vậy thì Lam Cung tiên sinh xem như chưa hề nghe cái gì đi, tôi cũng không giỏi ăn nói cho lắm. Không được, Thấu Thiếu Gia chỉ chán mình, một mặt đứng đắn. Bổn thiếu gia không chỉ đã gặp qua là không quên được, mà còn nghe qua một lần cũng sẽ tự động ghi nhớ, cho nên cô phải cho tôi một lời giải thích hợp lý. Hợp lý cái em gái nhà anh ấy, tóm lại anh chính là tổng hợp các loại nghịch thiên chứ gì. Còng tay, cô giật giật tay phải kéo lại. Lam Cung tiên sinh, có thể mở còng tay cho tôi trước có được không? Xin lỗi, tôi chưa nghe được thứ mà mình muốn nghe. Thấu Thiếu Gia vô sĩ mặt đầy thản nhiên. Bổn thiếu gia không giữ chìa khóa. Nợ giận của Tiểu Ngư tràn ra, đối với thiếu gia mặt dậy vô sĩ này, cô cũng chỉ có thể không tình nguyện cắn răng nói. Anh là bạn trai tôi. Không. Dạ, bên ngoài, người. Trong ngoài cũng không phân rõ, thật là uổng phí hai chữ thiên tài. Muốn Nhan Tiểu Ngư cô trả về nương tâm, đọc thuộc lòng tôi thích anh, đừng nói là 100 lần, 1000 lần đều không phải là việc khó, nhưng muốn cô thật lòng nói một câu thích, thật là khó lại càng khó hơn. Thấu Thiếu Gia hiểu rõ lý lẽ này, cho nên anh vẫn giữ vững tinh thần tự bi, hướng dẫn cô từng bước. Nhan tiểu thư, thứ tự từ ngữ không đúng. Tiểu Ngư bị còng khóa hai tay, lại phải đối mặt với hắn, chỉ cảm thấy trên người khó chịu và không được tự nhiên, Cô hít thở sâu một hơi, bình phục buồn bực trong lòng rồi hỏi: Lam Cung tiên sinh, anh muốn thứ tự gì? 1, 2, 3, 4, 10. Lam Cung Thấu nghiêng người, một tay chống trên cửa xe, dùng kiểu của bậc cha chú nào đó tập kích cô, bộ dáng lười biếng nói ra một tổ hợp số đếm. Chẳng qua là câu nói càng chậm chạp thì vẻ mặt càng nhạt nhã. Tiểu Ngư theo bản năng nên thay đổi thứ tự câu chữ trong lời nói của mình một chút, cũng không thèm suy tính mà trực tiếp lên tiếng: Anh là người đàn ông của em. Một chữ cuối cùng, Tiểu Ngư suýt chút nữa cắn đầu lưỡi. Danh dự của cô mới vừa rồi vỡ đầy mặt đất rồi. Hài lòng chấp nhận, Thấu thiếu gia dương mắt lại hỏi: Nhàn tiểu thư, người trong lòng em là ai? Không có ai cả. Tiểu Ngư tức giận, hôm nay rất có khí phách, thuận tiện trả đòn một câu nói: Trong lòng em chỉ có quỷ. Muốn tôi thừa nhận người trong lòng tôi là anh sao? Trừ phi anh tự nhận mình là quỷ. Quỷ gì? Thấu thiếu gia chợt nhích lại gần, hơi nóng phạ trên gáy cô, con người cũng không che giấu chút nào mà nhìn về phía xinh xắn cao ngất trên ngực cô, giọng nói hứng thú: Chẳng lẽ là em đang đánh chủ ý lên trên người anh sao? Gừ. Nếu như bây giờ cho cô một cây dao, cô sẽ lập tức cầm dao chém đứt tai họa nhân gia này. Anh thích gì em nên rõ ràng. Thiếu gia bày ra bộ dáng hai chúng ta rất quen thuộc, hơn nữa lúc nói còn cố ý cách cô rất gần. Tiểu Ngư nhìn ánh mắt mập mờ của anh bắn ra bốn phía, cô nhìn chằm chằm gương mặt 360 độ không góc chết của anh, trong lòng vùng vẫy rất lâu. Cuối cùng cô vẫn vì tự do của mình mà lại dâng đầy mặt, chu cái miệng nhỏ nhắn in lên gọn má anh một nụ hôn thơm ngát. Thấy anh vẫn là bộ mặt để vẻ không hài lòng, cô hoàn toàn bỏ đi tôn nghiêm, cẩn thận mổ lên môi anh. Không nghĩ tới còn chưa đụng đến thì cô lại bị Thấu thiếu gia giữ chặt lại, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu kiệu pháp, trực tiếp hôn đến lúc cô sắp tắt thở mới buông cô ra. Thấu thiếu gia chạm vào gương mặt không tì vết của cô, lộ ra vẻ mặt hài lòng khi được ăn no một lần nữa. Tiểu Ngư không thể tức giận, cô biết mình a dua nịnh nọt nãy giờ không thể thất bại vào lúc này được, cho nên cô nhìn gương mặt anh gần trong gang tấc, mặt đầy nấy nọng. Ông chủ anh tuấn uy vũ chưa bao giờ lút nợi, bây giờ anh có thể mở cổng tay cho tôi được rồi. Ngay sau đó Thấu thiếu gia cười một tiếng nhắc nhở: Nhàn tiểu thư, hai tay thử dùng sức dễ dụa một chút xem. Tiểu Ngư không hiểu, cúi đầu xuống dùng sức dễ dụa hai tay một cái, chỉ nghe một tiếng ken két vang lên, sau đó cô thấy cọng tay từ trên tay cô rơi xuống tuột rơi. Ánh mắt cô nhìn đăm đăm nửa ngày mới phản ứng được đây chính là cọng tay đồ chơi. Cơ bản cô chỉ cần dãy mấy cái đụng chạm vào cơ quan then chốt thì cọng tay sẽ tự động rơi xuống, thật ra thì nó không hề có một chút tác dụng giam cầm nào. Mà tình cảnh mới vừa rồi rõ ràng là cô lại rơi vào cái bẫy của Thấu thiếu gia một lần nữa. Cô nhớ tới mình có chút thật lòng kia của mình, kinh thiên động địa kia, bộ dáng chân chó không che giấu chút nào dâng lên nụ hôn kia. Đại nhân! Cô ngẩng đầu, mặt không cảm giác hỏi: Có ai nói với anh nếu anh cứ tiếp tục vô sự như thế thì địa cầu sẽ bị hủy diệt hay không hả? Trong suy nghĩ của Nhan Tiểu Ngư, nếu hai người thực sự yêu nhau hẳn sẽ là anh em ân ân ái ái, người con trai sẽ nghe lời người con gái vô điều kiện che chở gấp đôi. Tiểu Ngư vẫn không hiểu tại sao mình và Thấu đại thiếu gia từ lúc thử là người yêu cho đến lúc quyết định thực sự trở thành người yêu thì căn bản cô không cảm nhận được bất kỳ sự thay đổi nào, ngoại trừ việc bị bắt nạt và bị bắt nạt gấp đôi ra thì cô liền không cảm nhận được một chút tình yêu tốt đẹp nào hết. Xem ra cuộc sống lần đầu tiên yêu này của cô rõ ràng là vô cùng bi thảm rồi. Em yên tâm. Thiếu gia lạnh nhạt trả lời một tiếng, nhân tiện nhéo má cô một cái, bày ra bộ dáng hiểu rõ việc lớn mà cam kết. Nhàn tiểu thư, nếu em đã thừa nhận em là người phụ nữ của anh rồi thì sau này sẽ không có ai dám bắt nạt em cả. Tôi muốn buông thả mình, đầu sỏ và vấn đề lớn nhất chính là Thấu đại thiếu gia anh đấy có được không? Còn nữa, Thấu tai họa, có một số lời em đã giấu trong lòng rất lâu rồi. Em muốn nói rằng anh căn bản nghe không hiểu tiếng phổ thông, cũng căn bản không cách nào hiểu ngôn ngữ bình thường của con người, có đúng hay không? Trong lòng Tiểu Ngư mạnh mẽ oán thầm nhưng lại không dám phản bác, chẳng qua chỉ trợn mắt nhìn Nam Cung Thấu một cái, sau khi hử nhẹ một tiếng thì cúi đầu xuống ngồi ngay ngắn lại tiếp tục mặc kệ. Tiếp cô nghe được Nam Cung Thấu cũng ngồi ngay ngắn lại, sau đó vặn chìa khóa khởi động xe mang cô tiếp tục lái về phía trước. Dọc đường đi rất an tĩnh, có lẽ bởi vì đây là xe của Nam Cung Thấu, cho nên bên trong xe luôn có tỏa ra một mùi hương thơm mát nhàn nhạt, làm tâm trạng cô rất thoải mái và vui vẻ. Đây là mùi hương cô rất quen thuộc, cũng cực kỳ yêu thích. Tiểu Ngư chợt nhớ tới lần đầu tiên mình đắm chìm vào mùi hương này, thì thấy hẳn là giá trị của nó cao cấp gấp đôi với loại hình bình thường. Cuối cùng từ lúc đó đến bây giờ, cô luôn thích mùi hương này, không có bất kỳ băn khoăn và do dự nào. Do đó cô không khỏi quay đầu lại, yên lặng nhìn gương mặt Nam Cung Thầu một cái, khóe miệng yên lặng kẽ cong lên thành một nụ cười. Cố chấp như vậy có phải cũng là một loại nhận định hay không? Mà mơ hồ thích một mùi hương như vậy có phải cũng là một loại nhận định hay không? Tiểu Ngư phát hiện đây là lần đầu tiên trong đời cô suy nghĩ của một thiếu nữ mơ mộng như vậy, thì mặt cô không khỏi đỏ lên, hai má như bầu trời được tô điểm thêm hai đám mây hồng. Cho dù Nam Cung Thấu thích ra lệnh, có lúc ánh mắt lại hơi bá đạo, nhưng rõ ràng so với Thấu thiếu gia vô tình trong lời đồn bên ngoài thì Nam Cung Thấu đối với cô cũng không tệ, cũng rất tốt. Nếu như cả đời này có một người dùng mùi hương an tâm của anh ấy mà đi cùng bạn, nguyện lấy ánh mắt làm yên lòng người dõi theo bạn, như vậy những thứ bạn muốn, những thứ bạn lựa chọn, tất cả đều đáng giá. Nhân tiểu thư, Thấu thiếu gia không lạnh không nhạt lên tiếng nhắc nhở. Lúc em nhìn nén anh, không cho phép được phân tâm. Đào, đào đâu, đưa cho tôi, để tôi chém chết yêu quái này. 20 phút sau, xe giảm tốc độ, rẽ vào đoạn đường của khu phát triển. Tiểu Ngư ngẩng đầu, nhìn những bảng chỉ đường và bảng số xe xa lạ. Cô mới phát hiện đã sắp đến thành phố. Cô cau mày, thắc mắc với Nam Cung Thấu. Mới vừa rồi ở trên đường cao tốc, sao anh không chuyển hướng quay về? Nơi này đã là khu vực của thành phố F rồi. Nghe vậy, Nam Cung Thấu đáp một tiếng nhưng cũng không trả lời câu hỏi của cô, mà anh lái xe đến trước một cửa khách sạn, sau đó dừng xe lại. Tiểu Ngư càng không hiểu. Tới đây để làm gì? Thiếu gia vẫn chưa khóa xe xuống, tắt máy, quay đầu nhìn cô một cái, sau đó rất bình tĩnh phun ra hai chữ. Mượn phòng. Khóe miệng Tiểu Ngư mãnh liệt co rút. Đáng ơi, thì ra bản tính cầm thú đều không thể thay đổi. Em không đi. Tiểu Ngư trợn mắt nhìn bóng lưng anh tuyên bố. Muốn đi thì anh đi đi, em có chết cũng không xuống xe. Thấu thiếu gia nhìn cô một cái, anh hoàn toàn không để ý, vẫn là xuống xe, trực tiếp đi vào khách sạn với một bộ dáng không thèm xen vào. Tiểu Ngư đang ở phía sau xoắn xuýt không biết làm sao để một mình trở về thành phố D. Cô vừa quay đầu thì lờ mờ nhìn thấy chỗ đậu xe phía trước cách đó không xa, một chiếc xe thể thao màu đen hết sức quen thuộc đang đậu ở đó. Chiếc xe thể thao này, bảng số xe này, chờ một chút. Bởi vì cô từng chứng mắt nhìn thấy Bạch Miêu tra hỏi chủ chiếc xe nên cô đặc biệt nhớ rõ chiếc xe. Không sai, đây chính là chiếc xe thể thao màu đen ngày đó cô tiếp xúc với Tiêu Nhã ở thành phố E mà đã thấy. Cô lại ngẩng đầu nhìn khách sạn lần này một lần nữa, thuộc về giá cả trung bình, vị trí lại bị che khuất, đây tuyệt đối đã nơi thích hợp để vụng trộm hoặc là thực hiện các hành vi xấu đây mà. Có một sự kỳ lạ. Ánh mắt Tiểu Ngư sáng lên, bây giờ cô mới hiểu tại sao Thấu thiếu gia mang cô tới nơi này là vì tra án chứ không phải là để cầm thú. Tiểu Ngư ho nhẹ một tiếng mà tỉnh lại. Được rồi, không phải do đại thiếu, tôi không nên vô hình lại làm anh thêm u ám. Nhan Tiểu Ngư nhảy xuống xe, lấy tốc độ cực nhanh xông vào khách sạn. Bước vào cửa, cô liền thấy Thấu thiếu gia cao lớn đang đứng trước cửa thang máy chợ lên lầu. Cô xông tới, vừa lúc định dừng lại thì cô nghe Thấu thiếu gia không quay đầu lại mà châm biếm. Lúc nào mà Nhan tiểu thư có bản lĩnh xuất hồn thế nhỉ? Đây là đang châm chọc, cô có chết cũng không xuống xe của cô đây mà. Tiểu Ngư thấp giọng ho khan một tiếng cười dạ dối. Thấu thiếu gia, có câu nói cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, không biết độc mồm độc miệng có phải xuống thêm một tầng địa ngục hay không nhỉ? Vậy phải xem địa ngục có dám nhận anh hay không đã. Thấu thiếu gia trả lời rất bình thản. Tiểu Ngư đã quen với trình độ tự luyến của người này, tiếp đó thuận tiện dùng một bộ dáng khiêm tốn nói. Đúng đúng đúng, nếu như là yêu nghiệt, nhất định địa ngục sẽ không nhận mà. Nhan tiểu thư. Thiếu gia thấy Tiểu Ngư quay lại bộ dáng vui vẻ như vậy, ngay sau đó dịu dàng cười một tiếng rồi nói. Biết cái gì gọi là phu sướng phụ tùy không? Rõ ràng là uy hiếp, bởi vì cô nguyền rủa anh xuống địa ngục, do anh chết cũng phải kéo cô theo. Nói chuyện bình thường như vậy mà cũng có thể dùng uy hiếp để kết thúc. Thấu thiếu gia, mức độ vô sỉ của anh không còn giới hạn nữa rồi. Tiểu Ngư thở phì phì phò phò chừng anh một cái, còn muốn đáp lời thì nghe đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, có mấy người từ phía trong đi ra. Sau đó Nam Cung Thấu bước chân dài đi vào, Tiểu Ngư thay sau đó đuổi theo. phòng ở lâu mấy? Tiểu Ngư thấy cửa thang máy khép lại thì vội vàng đi tới bên cạnh chỗ bấm số, quay đầu lại hỏi. Thấu thiếu gia nhìn cô một cái, không nhanh không chậm trả lời. Vị tiểu thư này, em có thể không cần vội vàng biểu hiện sắc tâm của mình như vậy đâu. Vị thiếu gia này, anh có thể không cần phát huy trình độ độc mồm độc miệng cao nhất của anh như vậy đâu. Tiểu Ngư lượm Nam Cung Thớ một cái, không tiếp tục tranh cãi với anh nữa, dứt khoát quay mặt sang chỗ khác, tức giận trợn mắt nhìn mấy con số trên thang máy một trận. Sau đó cô hử nhẹ một tiếng, dùng yên lặng để bày tỏ sự khinh thường và phản kháng của mình. Nếu không phải do sáng sớm anh nhìn đẹp trai, cô lại mới thừa nhận anh là bạn trai của mình, thì căn bản cô sẽ không thèm phản ứng với anh. Bình thường Nhan tiểu thư rất cụi mục, tức giận lực sát thương cũng không lớn, cho nên lúc ầm ĩ cũng lộ vẻ đặc biệt mềm mại thanh tú. Lại bởi vì tướng mạo xuất sắc như một cô gái vị thành niên, nên bất kỳ biểu lộ nào của cô khi tức giận tất nhiên đều vô cùng đáng yêu. Thiếu gia đứng ở chỗ sâu trong thang máy, nhìn gương mặt Nhan tiểu thư đầy hoài bão mà ấn phím qua loa, gương mặt có chút đỏ bừng thì khóe miệng anh không khỏi cong lên, trong đôi mắt cũng hiện ra ý cười. Loại ngốc nghếch này có gì đáng giá để anh yêu thích nhỉ? Câu trả lời nhất định là không có. Có thể rất kỳ quái, chỉ là khi nhìn cô một cái như vậy, lại nghĩ đến hôm nay cô bỏ đi sự phòng bị và nói về người kia, còn có biểu tình cố gắng tranh thủ lý luận cùng anh vợ lẫy, Thấu thiếu gia nên cảm thấy hết sức thú vị, lại cực kỳ đáng yêu. Hơn nữa nhìn cô như vậy, anh nhận cảm giác tâm tình mình thay đổi rất không tệ, quả thực rất kỳ quái. Đinh, đến lầu 2. Bởi vì Nhan tiểu thư tùy tiện bấm số cho nên trước cửa không có ai. Sau khi đinh một tiếng, cửa lại khép lại, thang máy đóng cửa lại, bắt đầu đi lên lầu 3. Thang máy tự động sẽ đi đến lầu cuối cùng. Lúc này Thấu thiếu gia đứng đối diện mấy con số trước mặt Nhan tiểu ngư ư nhã nhắc nhở. Tiểu Nhã đang ở trên phòng ở lầu 3, bây giờ chắc là đang giờ cơm trưa, nếu như em may mắn rất có thể đụng phải tra án thất bại trong gang tấc. Tra án thất bại trong gang tấc, lời nói của thiếu gia vừa rơi xuống, thang máy liền đến lầu 3. Tiểu Ngư mới vừa tiêu hóa lời Thấu thiếu gia nói thì liền thấy cửa thang máy mở ra, trước cửa có 5-6 người đang đứng, so sánh với mấy người đàn ông phía trước mà nói, người đứng ở phía sau dáng người thon nhỏ bị ngăn trở bởi tầm mắt chính xác chính là Tiêu Nhã. Cửa thang máy hoàn toàn mở ra, mấy người đó chen chúc đi vào, Tiêu Nhã cũng vào theo nhưng luôn cúi đầu xuống, đến khi tiến vào thang máy mới theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn sang chỗ ẩn số, chính là chỗ Tiểu Ngư đang đứng. Nhàn Tiểu Ngư đã gặp Tiêu Nhã, nếu lúc này để cô ấy thấy mình tất nhiên sẽ nổi lên nghi ngờ, bứt dây động dừng. Có điều Tiêu Nhã lại không hề biết Nam Cung Thấu. Nói ra thì chậm nhưng hành động thì rất nhanh. Lúc ánh mắt Tiêu Nhã sắp nhìn sang, Tiểu Ngư giật mình một cái, sải bước như hỏa tiễn xông thẳng vào góc thang máy, từ chính diện ôm eo Nam Cung Thấu một cái, trơn chặt mình trên ngực của anh, kéo áo khoác ô phục của anh đắp lên nửa người của mình. Hành động này cũng không tính lạ lớn nhưng đủ để gây sự chú ý của mấy người trong thang máy, trong đó bao gồm cả Tiêu Nhã. Lúc Tiểu Ngư đang suy nghĩ nên nói gì đó để hóa giải nghi ngờ của mọi người thì cô nghe thấy Thấu thiếu gia với hai tay đang đút vào túi quần, cười khẽ trên đỉnh đầu của cô, sau đó giọng nói mập mờ vô cùng vang lên. Em đừng gấp. Tội. Mọi người ghé mắt, tất cả đều dùng con mắt quái dị nhìn bóng lưng của Nhan tiểu thư một cái, sau đó ngẩng đầu liếc nhìn gương mặt anh tuấn của Thấu thiếu gia đang bày ra vẻ mặt giận dỗi, thì họ liền rối rít bày tỏ mình đã hiểu, sau đó xoay mặt đi. Mặc dù đã giải quyết được nguy cơ, nhưng Nhan tiểu thư đang ôm eo Thấu thiếu gia lại tức giận đến mức cả người phát run, cắn răng nghiến lợi, dùng giọng nói chỉ hai người có thể nghe được cảnh cáo. Không cho phép anh nói một lần nữa. Thấu thiếu gia khẽ hử một tiếng, coi như lại trả lời. Nhưng Nhan tiểu thư cảm giác được cái hử này lại tràn đầy tự hào, vì vậy cô liền giận dữ giơ tay lên bóp một cái trên bụng của anh. Thấu thiếu gia rèn luyện rất có kỹ thuật, cơ bụng cường tráng, bóp vào vô cùng rắn chắc, cảm giác cực tốt. Nhan tiểu ngư ra tay rất mạnh, không giữ lại một chút sức mạnh nào, mạnh nhéo một cái, quyết tâm phải để ngắt bụng Thấu thiếu gia xanh tím thật nặng thì mới hài lòng. Lúc hai tay cô chạm vào bụng anh, cô rõ ràng cảm thấy người anh khẽ động, mặc dù không lộ rõ nhưng cô vẫn ôm anh nên cô có thể cảm giác vô cùng chính xác. Không giống người thì sao, cảnh sát Nhan cô không bao giờ bóp lầm. Chân mày của Nhan tiểu ngư cau lại, hài lòng buông tay nhỏ bé xuống, mặt đầy đắc ý. Ngay tại cô đang đắc ý thì đỉnh đầu truyền tới một giọng nói nhỏ. Giọng nói này không nhẹ, không vội, không nhanh, không chậm, rất yếu ớt, nhưng đủ để cho tất cả mọi người trong thang máy đều nghe được. Giọng điệu này mười phần tế nhị, giống như là Nhan tiểu thư chủ động ôm người ta, lại còn len nén sợ trò nào đó ở trong đó. Tất cả mọi người được cứng đờ, không quay đầu lại. Đinh, lúc đến nộ 4, tất cả mọi người bao gồm cả Tiêu Nhã, Triệu Thừa thiếu gia và Nhan tiểu ngư gia thì trên mặt họ đều đầy chấn động, bước chân dồn dập đi ra ngoài. Đinh, thang máy lại khép lại. Nhan tiểu thư cảm thấy phía trước không có người thì ngập tức ngẩng đầu lên từ trong ngực Nam Cung Thấu. Cô không nén được tức giận gầm thét. Sao anh dám làm như vậy? Anh mau trả lại sự trong sạch cho tôi. Người hy sinh là bổn thiếu gia, em thét cái gì? Thiếu gia rất bình tĩnh đáp. Trong sạch sao? Lúc em vô lễ với anh ở trong bồn tắm, em đã cân nhắc qua hai chữ này chưa? Thiếu gia đáp lại một không chút sợ hãi. Cho dù anh không ép buộc em, nhưng Nhan tiểu thư, hai chúng ta chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Thiếu gia nước cô tự động đến chân một cái ra lệnh. Sau này, ăn ít lại, vận động nhiều một chút. Dứt lời, hai chân thon dài liền sải bước đi ra ngoài, chỉ để lại Nhan tiểu thư một mình hóa đá, một mình hộc máu, một mình nát bấy thành mảnh vụn, đảo lộn phải trái, đội trắng thay đen, tự biến mình thành người bị hại, phách núi kiêu ngạo. Tất cả đều chỉ ra rằng Thấu thiếu gia chính là một tên cầm thú vô văn hóa. Những thứ này vẫn chưa là gì cả. Vậy mà lúc cuối cùng còn nhắc nhở cô, Nhan tiểu thư, dáng người em hơi mập rồi. Nam Cung Thấu, anh đây là một cái ưu điểm cũng không dám có hay sao? Trên tầng cao nhất đạt tiêu chuẩn, Thấu thiếu gia ở trước cửa quẹt thẻ. Tiểu ngư nhanh chóng đi vào theo anh. Sau khi vào phòng, cô liền bước nhanh đến phía trước cửa sổ, lấy tay che mặt, nhau mắt lại, phòng bị nhìn xuống sân khách sạn. Thấu thiếu gia đang cởi áo khoác ra thì thấy bộ dáng kia của cô, anh cũng hết ý kiến. Người phụ nữ này hoàn toàn xem mình là điệp viên 007 hay sao? Lại đây. Không muốn nhượng lợi với cô, Thấu thiếu gia trực tiếp ra lệnh. Chọn món ăn. Nhan tiểu ngư đang tập trung tư tưởng quan sát tung tích của Tiêu Nhã, vợ nghe Thấu thiếu gia ra lệnh thì trong lòng lập tức không vui, nhưng vẫn quay đầu lại cười hiếp mắt. Nam Cung tiên sinh, chúng ta tới nơi này hình như vì tra án đúng không? Anh không cảm thấy bây giờ em đang bận rộn nhiều việc sao? Anh đói. Thiếu gia nghiêng người dựa vào đầu giường, giọng nói lời biếng nhắc nhở. Nhan tiểu thư, những lời như thế này anh không muốn lặp lại lần thứ hai. Vừa mềm vừa cứng, đây chính là hình thức ra lệnh nhắc nhở. Sự uy hiếp của Thấu thiếu gia đã đạt đến cảnh giới vô cùng thành thục. Nhan tiểu thư cũng đã thành thói quen bày ra vẻ mặt đã biết, buộc lòng phải phục tùng. Cô lấy điện thoại từ trong lồng ngực ra, mở chế độ quay hình, điều chỉnh tốt tiêu cự, rồi cẩn thận để ở trước cửa sổ đối diện với vị trí chiếc xe màu đen. Sau đó cô mới không tình nguyện đi tới. Nam Cung tiên sinh, muốn ăn cái gì? Tiểu ngư cầm thực đơn lên, tùy tiện lật qua đặt câu hỏi. Nhan tiểu thư cảm thấy. Thấu thiếu gia không vui. Cách gọi này của em thích hợp với quan hệ giữa chúng ta sao? Đặc biệt thích hợp, thực sự không cần hoài nghi. Bốn chữ Nam Cung tiên sinh đã là cách gọi phù hợp nhất rồi đó. Nhan tiểu thư thực sự biết điều. Cô cảm thấy mình phải là một người bạn gái am hiểu lòng người, cho nên sau khi nghe được lời của Thấu thiếu gia thì cô ngượng đầu lên nhìn anh. Ước chừng sau 50 giây, một giọng nói vừa ngọt ngào vừa run rẩy vang lên, từ từ kêu Thấu, Thấu. Trực tiếp làm nổ tung vị thiếu gia nào đó. Trên đời này tại sao lại có người có thể đem một cái tên ai gọi cũng cảm thấy thích của anh gọi một cách hoàn toàn chán ghét như vậy? Thấu, Thấu. Người tiểu thư cảm thấy vô cùng thuận miệng, hơn nữa còn gọi không biết mệt. Thấu, Thấu, Thấu, Thấu, Thấu. Một tiếng so với một tiếng lại càng run rẩy, càng ngọt ngào hơn. Ỉ miệng. Thấu thiếu gia rốt cục đen mặt mà ra lệnh. Tiểu ngư trợn mắt nhìn, gật đầu, lại rất biết điều. Được. Nhìn đi, người mắc bệnh đều đã không định kỳ, các vị họ hàng đừng bị hù dọa, phải học thói quen giống như cô mới được. Nam Cung tiên sinh muốn ăn cái gì, kiểu Trung Hoa hay kiểu Tây? Cô đàng hoàng hỏi. Thấu thiếu gia đã hoàn toàn không còn bày tỏ bất kỳ ý kiến gì về cách gọi của cô nữa, chẳng qua là nếp cô một cá rợi nói. Tùy ý. Tiểu ngư lật thực đơn. Món từ xuyên có được không? Quá cay. Anh chị tiếp từ chối. Cô tiếp tục lật. Vậy kiểu Hàn thì sao? Ngày hôm qua vừa mới ăn rồi, không thích. Thấu thiếu gia tiếp tục chê bai. Tiểu ngư đã có sự cảm bất thường, cô tiếp tục lật. Vậy hải sản đi, gần đây có một nhà hàng hải sản rất nổi tiếng, Nam Cung tiên sinh, anh có muốn nếm thử một chút hay không? không có hứng thú. Không hề thể hiện ra mặt, Thiếu Thiếu Gia phủ định rất hoàn toàn. Tay phải của Tiểu Ngư nắm danh sách giới thiệu các quán ăn hơi có chút run rẩy. Cô ngẩng đầu lên, chịu đựng cắn răng nghiến lợi, duy trì nụ cười như cũ hỏi. Vậy Nam Cung tiên sinh, rốt cục anh muốn ăn cái gì vậy? Thiếu Thiếu Gia cợt một tiếng, đủ loại phong tình. Tùy ý. À, đau, đau vô hình đâu, đưa tôi để tôi giết người. Lúc này, Tiểu Ngư đang đánh giá ý nghĩa trong nụ cười vô cùng mê hoặc của Thiếu Thiếu Gia. Rốt cục cô cũng hiểu rõ cái gì gọi là giá của việc trừng mắt, cái gì gọi là giá của việc tính toán chi ni. Đây hoàn toàn căn bản chính là tính cách của một vương giả, nhìn tất cả phải chiếm thượng phong thì mới được mà. Những món tùy tiện bây giờ cũng chỉ có kem thôi, nhưng mà hình như ở đây không có bán. Nam Cung tiên sinh, không bằng chúng ta đổi món ăn khác đi. Tiểu Ngư không buông tha cho việc so đo với tâm tư của Thiếu Thiếu Gia, thuận mắt rũ mi xuống khuyên nhủ. Bên ngoài cũng không bằng ở nhà. Món ăn đặc sắc ở khách sạn này hình như là cá kho, nhìn màu sắc cũng không tệ lắm, thật là chuyên nghiệp, không bằng anh hãy hạ mình nếm thử một chút. Yên lặng trong chốc lát. Được. Mặc dù trong giọng nói có chút trầm khàn, nhưng cũng may là đồng ý rồi. Tiểu Ngư thở phào nhẹ nhõm, gọi điện thoại gọi cá kho và mấy món ăn sáng bán bên ngoài. Nhưng khi cô để điện thoại xuống, xoay người định thông báo thì hoàn toàn chấn động, bởi vì cô lại thấy Thiếu Thiếu Gia đang mang ánh mắt câu người vô cùng mập mờ nhìn cô từ trên xuống dưới, hết sức tỉ mỉ đánh giá ngực, eo và hai chân dài trắng trẹo của cô nhiều lần. Hơn nữa ánh mắt kia rõ ràng là nhìn kỹ sắc vị, hoàn toàn là ánh mắt trần trụi hừng hực bùng cháy nợ dục. Cá kho, đỏ, đốt, cá. Trong đầu Nhan Tiểu Thư tha ra những từ ám trị trên món ăn nào đó. Vẻ mặt Tiểu Ngư lập tức sợ hãi, cuống quýt lùi lại, không đợi anh nói chuyện, vội vã khoát tay thanh minh. Em không có ý gì khác. Làm công tiên sinh, ngàn vạn lần anh đừng có hiểu lầm, tôi không có ám chỉ gì với anh đâu. Và lại trước đây anh đã đồng ý với em rồi, tuyệt đối không ép buộc em phát sinh bất kỳ hành động gì không thích hợp trước khi cưới. Hôm nay đến chỗ này mục đích là tra án. Thôi Thiếu Gia đứng lên, chậm rãi nhìn cô từ trên xuống dưới, lạnh lùng nói. Nhan Tiểu Thư, em thu hồi những suy nghĩ không đứng đắn của em lại đi. Bạn họ Ngự lập tức rơi lệ. Cái này em cũng không phải là gấu mèo nhỏ của anh, không được dỡ một chút thì không vui sao? Anh đừng bắt nạt em nữa được không? Tình. Điện thoại di động đặt trên bệ cửa sổ đang quay phim chuyển đến tiếng thông báo. Tiểu Ngư tỉnh hồn đi tới gần, cầm điện thoại di động lên thì phát hiện dữ liệu trong điện thoại đã đầy, mới vừa quay được mười mấy phút liền nhắc nhở không thể tiếp tục được nữa. Cá kho còn chưa tới, nhưng với trình độ ngây thơ của Thầu Thiếu Gia thì nhất định cô sẽ phải phục vụ anh ăn cơm, thậm chí có khả năng hơn 90 phần chính là cô bị uy hiếp phải tự tay phục vụ Thầu Thiếu Gia dùng cơm. Mà đây lại là lúc không có gì cản trở, nếu không cách nào theo dõi khi Tiêu Nhạn đi thì cô sẽ không phát hiện kịp thời được. Chuyện này đối với việc điều tra là hết sức bất lợi, dù sao cũng là đầu mối hiếm có. Tiểu Ngư xoắn xít liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, lại liếc nhìn điện thoại di động. Lúc này Lam Cung Thấu đi tới, mắt vừa nhìn thấy xong thông báo dữ liệu đã đầy trong điện thoại thì không nói lời nào mà lấy đi. Thiếu Thiếu Gia là hacker ở lĩnh vực thiết kế và chế tạo súng ống đạn dược, cũng coi là cao thủ, có lẽ thứ đồ vật như điện thoại di động không thể nào làm khó được anh. Tiểu Ngư thấy Nam Cung Thấu hiếm khi yên lặng trợ giúp mình như vậy, lúc này đột nhiên thay đổi cách nhìn với Nam Cung Thấu, cũng không khỏi sinh ra mấy phần cảm giác áy náy với anh. Nam Cung Thấu vẫn là một người tốt. Tinh tinh tinh. Ngón tay thon dài của Thiếu Thiếu Gia ấn thật nhanh trong điện thoại di động, bên trong không ngừng vang lên các loại âm thanh thông báo nhắc nhở rụng mạnh một cách phi thường. Gương mặt ngu si của Ngư Tiểu Thư mang theo ánh mắt sùng bái tới gần. Chuyện này không đến gần thì khá tốt, vừa đến gần một chút thì Nhan Tiểu Thư suýt chút nữa lại điên mất, nọc sạch bộ nhớ bên trong. Thấu Thiếu Gia thực sự đã nọc sạch bộ nhớ bên trong rồi. Chẳng những Nam Cung Thấu thụ tiêu tất cả hình ảnh của Nhan Tiểu Thư chụp trộm các anh nông dân ở trong thôn, mà còn xóa hết tất cả hơn 1000 tấm hình những người đàn ông cơ bắp lực lưỡng chỉ mặc mỗi quần lót tam giác. Còn có báu vật mà cô thích nhất chính là những tấm hình chân dung và đặc tả nụ cười của Cường Ca. À, Nam Cung Thấu, anh nhận độ cặn bã. Em, hình này. À, hình này, hai người đứng đầu của cơ bắp xuất sắc nhất. À, nhị cậu ở đầu thôn, em thích hình này nhất. Vóc dạng não này tốt lắm. Báu vật Cường Ca, đừng xóa. Tình. Toàn bộ được thanh lọc sạch sẽ. Thấu Thiếu Gia lưu loát rơi điện thoại di động lên, ôm chậm lấy vai của Nhan Tiểu Thư, rồi tách một tiếng chụp xong một tấm hình. Sau khi anh dùng nó để thiết lập màn hình khóa, màn hình chính, màn hình mở máy, màn hình tắt máy và tất cả các loại màn hình khác, thì đôi mắt đen mới nhìn sang gương mặt hoảng sợ lúng túng của cô, vô cùng chậm tĩnh hỏi. Nhàn tiểu thư, em có nghe được mới vừa rồi có người nói chuyện hay không? Nhàn tiểu thư lấy lại đích thân điện thoại di động của mình, nhìn tấm hình thấu thiếu ra, chỉ tùy tiện chụp mà cũng có thể đẹp trai muốn mù mắt người ta như vậy. Cô vô cùng tức giận, nhưng cũng chỉ có thể mạnh mẽ nhíu chân mày một cái, tìm chảy máu, cắn môi, đường tâm mê muội mà khuất phục dưới sự uy hiếp của thấu thiếu gia nói. Báo cáo đại nhân, mới vừa rồi không có ai nói chuyện, em cũng không nghe được gì cả. Chuông reo, chuông reo. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, lại nhân viên đưa đồ ăn bên ngoài đến. Sau khi thiếu gia nghe xong thì nâng tay lên, trên mặt tràn đầy sự tươi cười ôn nhu, sợ mái tóc mềm mại của cô nói. Tiểu tử, bận rộn một buổi trưa, đói bụng rồi phải không? Tới đây chúng ta cùng nhau dùng cơm. Thật giống như một anh trai hiền lành, rất quan tâm. Thật giống như anh rất cưng chiều cô. Phần tử khủng bố tập kích. Hạ Lãng Lãng ngồi trên ghế salon ăn quả vặt, nghe được tin tức quốc tế từ trong TV phát ra, nhìn sang Đường Táp đang thay cô đưa quả hạnh phúc đến trong miệng, hì hì cười nói. Ai mà xui xẻo thế nhỉ, tập kích nên rơi máy bay xuống biển. Hoàn toàn là một bộ dáng xem kịch vui. Hạ Lãng Lãng, trước khi cười trên sự đau khổ của người khác thì cô đã thấy rõ tựa đề tin tức chưa? Đường Táp ở bên cạnh lạnh giọng nhắc nhở. Năng lực giao lưu bằng tiếng Trung của Hạ Lãng Lãng không tệ, nhưng đọc viết vẫn là thuộc trình độ của học sinh tiểu học. Rất nhiều chữ Hán đi cùng với nhau cô đều không thể nhận biết. Bạch Nguyệt, nước, đội cận vệ, cái gì đến trước sân bay thành phố D gặp phần tử khủng bố hung ác bao vây tập kích. Hạ Lãng Lãng trợn mắt nhìn màn hình, khó khăn đọc một hàng tiêu đề tin tức nhỏ phía dưới. Thân máy bay rơi xuống biển Đông, chúng tôi đã huy động một nhóm tàu thuyền lớn tìm kiếm vị trí ở giữa. Loạng xoạng, Hạ Lãng Lãng còn chưa đọc xong thì nghe phía sau chuyển tới tiếng đánh rơi một vật cứng và tiếng bước chân vội vàng bước đi. Lãng Lãng bận rộn quay đầu như sang nhìn, chỉ thấy cách đó không xa ly trà bị rơi vỡ, xác hồng trà rơi vãi đầy mặt đất, mà người vừa mới định ra dấu trà kia đã sớm không để ý hết thảy, gấp gáp chạy vọt ra khỏi phòng khách. Tiếp đó không đến 3 phút, trên đỉnh đầu của hậu viện Nam Cung biệt thự nhanh chóng truyền đến tiếng vận hành máy bay tư ra. Ơ, chú An sao thế? Hạ Lãng Lãng vô cùng không hiểu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chú ấy khẩn trương như vậy là đi làm gì thế? Lãng Lãng, Đường Táp không nhịn được đánh một cái lên trán của cô. Trước kia dạy cô học chữ Hán, cô có thói quen đọc bớt xem chữ đúng không? Đó là tiêu hủy ở dưới biển, là máy bay chuyên chở hàng hóa do nước Bạch Nguyệt phóng ra. Cô đọc thiếu một hàng chữ. Còn nữa, kia đọc là quần đảo Đông Sa, không phải đọc là biển Đông. Ai ui, đau, đừng có đánh đầu tôi. Hạ Lãng che đầu, một mặt bị khuất kêu. Tôi là biết ý, nơi đọc mà. Hơn nữa, biển Đông và quần đảo Đông Sa có gì khác nhau sao? Dù sao đều có chữ Đông. Quần đảo Đông Sa thuộc biển Nam. Cô đây đã muốn ăn ngon đi bao nhiêu con đường oan uổng mới được đây. Đường Táp nhìn người phụ nữ không bình thường đang che chán, thở dài nói. Được rồi, hơn nửa năm nay giữa An Ngôn và Bạch Tiểu Thư không được tự nhiên cũng đã quá lâu. Cô gây ra chuyện này cũng chưa chắc là chuyện xấu. Nam Cung Thấu coi như có nhân tình, lúc ăn bữa trưa không có hành hạ Nhan Tiểu Thư mà là tao nhã yên ổn ăn xong món cá kho đặc sắc. Sau đó anh liền đi tới phòng tắm xử lý một phen, rồi ngồi trước bàn trong phòng mở máy vi tính tự mình mang ra, ngón tay nhanh chóng chuyển động. Tiểu Ngư dọn dẹp đồ đạc, xúc miệng rửa tay rồi đi ra. Cô liền nhìn thấy trong màn hình máy tính của thấu thiếu gia xuất hiện mười mấy khung ảnh nhỏ. Những thứ khung ảnh nhỏ kia đang hiện lên hình ảnh camera giám sát, bao gồm phòng khách, hành lang, thang máy, dĩ nhiên bao gồm cả những thứ bên trong bãi đỗ xe. Đó chính là toàn bộ video giám sát của phòng an ninh khách sạn này, không sai. Tiểu Ngư đứng hình. Cô quay đầu, liếc nhìn chiếc điện thoại nhỏ bé mình đặt ở trên bệ cửa sổ, sau đó cô lại nhìn bóng lưng của thấu thiếu gia lần nữa. Bỗng nhiên cô ý thức được sự khác biệt của người có chỉ số thông minh cao và kẻ đần độn. Vì vậy, từ dịp thấu thiếu gia không chú ý, cô yên lặng đi tới bên cửa sổ, cầm điện thoại di động lên. Sau khi lựa chọn dừng quay phim thì lập tức cất đi, nhanh chóng đi đến bên cạnh Nam Cung Thấu, ngồi xuống, mặt đầy bình tĩnh hỏi. Như thế nào rồi? Không có gì khác thường. Thấu thiếu gia trả lời, ánh mắt từ đầu đến cuối đều rơi vào trên màn hình, nghiêm túc rõ xét camera giám sát. Nhàn tiểu thư không có bị xem thường thì nên nén thở phào nhẹ nhõm. Cô ngẩng đầu, thấy hình ảnh video đang chiếu chính là cảnh tượng trong thang máy cô và Nam Cung Thấu đến lầu cuối cùng, do đó cảnh tượng Tiêu Nhã một thân mình xuống dưới thang máy.